Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1199, Vĩnh Lạc Quận Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa vân bị Kình Thiên Cự Kiếm chém thành hai nửa. Kình Thiên Cự Kiếm chạm tại ong chúa trên thân, tại bên ngoài thân lưu lại một đạo thật dài vết máu, phải cánh đều bị chém đứt. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh từ bốn phương tám hướng chém tới, ong chúa bị lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh che mất, liền yêu đan đều bị chạm vỡ nát. Ong chúa bị sát về sau, cái khác hỏa dực phong bốn phía tán loạn, tam thủ rào thi pháp công kích hỏa dực phong. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kim sắc lôi quang, màu trắng hàn phong cùng xích sắc hỏa diễm ở giữa không trung nở rộ ra. Từng cái hỏa dực phong bốc hơi khỏi nhân gian, đã không còn ong chúa chỉ huy, bọn chúng bốn phía tán loạn, Vương Thanh Sơn vậy không có đuổi tận giết tuyệt, mặc cho bọn chúng chạy trốn. Vương Thanh Sơn đem tổ ong chém thành khối nhỏ, hắn ngạc nhiên phát hiện có trên trăm cân sữa ong chúa, có thể đưa cho Vương Thanh Kỳ luyện đan. Thu hồi sữa ong chúa cùng phi kiếm, Vương Thanh Sơn cùng tam thủ rào tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn biến mất tại trong rừng rậm. Miêu gia tổ chức phi tiên đại hội, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây tham gia. Kim Nguyệt chân nhân động phủ xuất thế tin tức rất nhanh liền khuếch tán ra đến, đại lượng tu sĩ cấp cao từ các nơi chạy đến. Kim Nguyệt chân nhân tọa hóa động phủ ở vào Miêu gia cửa nhà, Miêu gia phản ứng nhanh nhất phái ra tam vị kết đan tu sĩ giữ vững vào miệng ngăn cản tu sĩ khác đi vào. Miêu Ngọc Lang là Miêu gia tu vi cao nhất tộc nhân, Nguyên Anh trung kỳ, biết được có nhất cái bí cảnh trước cửa nhà xuất hiện, Miêu Ngọc Lang thật không dám tin tưởng. Quảng cáo, hắn phái tộc nhân tra khắp cả gia tộc tàng kinh các phát hiện một đoạn bí văn. Hơn 4.000 năm trước đại lượng ma tộc thông qua không gian thông đạo đi vào Đông Ly giới, Trung Nguyên tu tiên giới là phồn hoa nhất địa khu, tự nhiên là ma tộc công kích trọng điểm, Miêu gia vì bảo tồn huyết mạch không thể không dọn nhà, nhân tộc cuối cùng hợp lực đánh lùi ma tộc tiến công, phong kín thông đạo, Miêu gia có thể một lần nữa chuyển về Bạch Hoa Sơn mạch, bất quá linh khí nhất dư thừa địa phương bị dùng để phong ấn cái nào đó ma vật, về phần nguyên nhân cụ thể, Miêu gia vậy không rõ ràng, đây là hoàng tộc mệnh lệnh. Miêu gia phụ trách coi chừng chỗ này phong ấn, nguyên bản còn có nhất cái tu tiên môn phái trông coi, bất quá 2.000 năm trước môn phái này suy sụp trêu chọc cường địch bị người diệt. Bởi vì niên đại quá xa xưa, Miêu gia hậu nhân cũng chậm chậm quên đi chuyện này, ai nghĩ đến 4.000 năm sau, lại có thể có người mở ra phong ấn, chạy vào đi tìm bảo. Nói như vậy, phong ấn chi địa khẳng định có trọng bảo, bất quá phong ấn tại cửa nhà, Miêu gia đương nhiên sẽ không phá vỡ phong ấn, nếu như Bạch Hoa Sơn mạch bị hủy, hơn vạn danh Miêu gia tu sĩ nên đi chỗ nào cư trú. Dưới mắt có nhân phá vỡ phong ấn, Miêu Ngọc Lang nghĩ chuyện thứ nhất chính là phong bế vào miệng, tuyệt đối không thể để cho bên trong ma đầu trốn tới. Phong ấn bị mở ra gần nửa tháng, cửa vào phong bế. Lối vào, Miêu Ngọc Lang đằng trên trăm danh Miêu gia tu sĩ đứng tại gò đất bên trên, bọn hắn thần sắc khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tộc nhân chủ trương đi vào tầm bảo, dù sao đi qua hơn 4.000 năm, hóa thần tu sĩ đều không thể sống sót lâu như vậy, vậy có nhân chỉ ý kiến phản đối, ma tộc tuổi thọ so cùng giai tu tiên giả dài nhiều, nếu là Miêu gia đi theo tầm bảo, không vị trông coi vào miệng, phong ấn yêu ma lao ra chính là Miêu gia diệt tộc ngày, Miêu gia mấy ngàn năm cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là Miêu Ngọc Lang lên tiếng, canh giữ ở lối vào, không cho phép thả bất luận cái gì yêu ma đi ra nguy hại nhân gian, đồng thời phái người thông chi Đại Yên triều đình cùng Vạn Tiên Ti. Miêu Ngọc Lang quay đầu hướng phía không trung nhìn lại, một đạo bạch quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm, bạch quang dừng ở Miêu Ngọc Lang đỉnh đầu. Độn quang thu vào, hiện ra một chiếc linh quang loè loè màu trắng phi chu, một đội tu sĩ đứng tại màu trắng bên trên phi thuyền, Vương Thiên Văn vậy ở bên trong. Nguyên Anh tu sĩ vận dụng phi hành pháp bảo đi đường, trên đường đi thu nạp không ít Vạn Tiên Ti tu sĩ. Cư Nguyên Anh tu sĩ giới thiệu, Vân Lam Châu cảnh nội có một chỗ cấm địa, bên trong phong ấn ma vật ma đạo tu sĩ thấp nập ẩn hiện, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì hấp dẫn Nguyên Anh tu sĩ chú ý, thuận tiện bọn hắn mở ra phong ấn. Liễu đạo hữu, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Miêu Ngọc Lang nhìn thấy cầm đầu váy trắng thiếu phụ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Miêu đạo hữu, thiếp thân là từ Tuyền Châu chạy tới, nếu không phải bắt được một vị người biết chuyện, ta cũng không dám tin tưởng, các ngươi Miêu gia cửa nhà lại có một chỗ cấm địa phong ấn ma vật. Váy trắng thiếu phụ cao mày nói, nàng tới qua Bạch Hoa Sơn mạch nhiều lần, đều không có phát hiện cấm địa tồn tại, trọng yếu nhất chính là, hoàng tộc vậy không có nhắc lên chuyện này. Nàng vậy không hiểu rõ cụ thể nội tình, vì sao không diệt xong ma vật. Mà là đem nó phong ấn, nếu như không cách nào diệt đi ma vật, hoàng tộc có thể phái ra đại lượng cao thủ trông coi vào miệng, vì sao hoàng tộc không lên tiếng? Chẳng lẽ thời gian quá dài, hoàng tộc quên chuyện này? Đúng vậy à, lão phu cũng là cha duyệt tộc sử thế mới biết việc này, Liễu phu nhân, ngươi có gì cao kiến? Chúng ta nhất định phải đi vào, không thể ngồi xem ma đạo tu sĩ mở ra phong ấn, nếu là đem ma đầu phóng xuất vậy thì phiền toái, nhất định phải ngăn cản ma đạo tu sĩ. Váy trắng thiếu phụ sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, ma đạo tu sĩ quấy rối tử thương mười mấy vạn phàm nhân, cái này cũng không tính cái gì, nếu là bị phong ấn ma đầu đi ra ngoài toàn bộ Đại Yên Vương Triều đều sẽ có phiền phức. Ta nhìn chúng ta canh giữ ở bên ngoài, dĩ giật đãi lao chẳng phải là tốt hơn. Tiền bối bố trí phong ấn, khẳng định có không ít cường đại cấm chế, nghĩ đến ma đạo tu sĩ rất khó bài trừ cấm chế. Quảng cáo, Miêu Ngọc Lang không muốn tiến vào cấm địa, Miêu gia nguyên bản có hai vị nguyên anh tu sĩ, bất quá mấy chục năm trước một tên khác nguyên anh tu sĩ bản mệnh hồn đăng đột nhiên dập tắt, Miêu gia chỉ còn lại một vị nguyên anh tu sĩ, Miêu Ngọc Lang nếu là xảy ra chuyện, Miêu gia liền sẽ có đại phiền toái. Miêu gia tổ chức phi thiên đại hội chính là để thế nhân biết Miêu giai nhạc tồn tại, để thế lực khác biết Miêu gia phát triển rất tốt, gia tộc có người kế tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, cấm chế chưa thể vậy sẽ không còn lại bao nhiêu, vạn nhất ma vật thu được bí cảnh trưởng khống quyền, ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài, ngươi canh giữ ở lối vào thì có ích lợi gì? Ma vật không có chút nào nhân tính, nó nếu là rời đi cấm địa khẳng định hội đại khai sát giới, các ngươi Miêu gia hơn vạn danh tu sĩ, chính là ma vật đồ ăn. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, không trung bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, kim quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc một dài hơn 10 trượng kim sắc thuyền rồng, một đội tu sĩ đứng tại kim sắc trên thuyền rồng mặt đứng tại phía trước nhất chính là một tên khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, hắn người mặc áo mãng bào màu vàng óng, ánh mắt uy nghiêm, xem xét chính là ở lâu thượng vị người. Tại kim bào bên người nam tử, còn có một tên mũ quan như vẽ thiếu nữ làn da tuyết trắng, thần sắc đạm mạc, người mặc kim sắc liên hoa váy, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Hoàng tộc, Vĩnh Lạc quận chúa, Vương Thiên Văn trợn mắt hốc mồm, hắn may mắn gặp qua trong hoàng tộc nhân, kim bào nam tử cùng kim váy thiếu nữ đều là hoàng tộc. Chu Quảng Dương, Nguyên Anh trung kỳ, Chu Ngọc Kiều, Nguyên Anh sơ kỳ, đã từng là Đại Yên thập bát kiệt đứng đầu, kết anh vài chục năm, một mực tại bế quan. Cách chương.